Lâm Mộc báo thù, chương 457, chẳng lẽ chỉ đứng nhìn thằng bé chết hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nhớ hình như vợ hiện giờ của văn nhân Bá Hành là người đó nhỉ ơ. Lạ thật, vừa rồi còn nhớ tên mà, sao giờ tôi lại quên mất bà ta tên gì rồi? Có điều tôi nhớ bà ta rất hay đố kỵ người khác, nếu biết văn nhân Bá Hành có tình nhân và cả con riêng thì không biết đứa con trai quý hóa của dì có tan xác không nhỉ, Trần Hạo đe dọa. Cơ Thanh Phó siết chặt nắm đấm, khi cuộc nói chuyện vừa mới bắt đầu, bà ta còn có thể bình tĩnh đối phó, nhưng càng về sau càng rơi xuống thế hạ phong. Vào lúc này, cả người Cơ Thanh Phó đều sôi trào lửa giận, không thốt nên lời. Uầy, tôi không nói nữa, bà xã bảo tôi ra ăn cơm rồi. Hôm nay Bạch Thị đạt được thành công lớn nên bà xã thưởng cho tôi một bữa cơm trưa rất thịnh soạn, có cả nước yến nữa cơ. Cúp máy đây, khi nào có thời gian, chúng ta lại trò chuyện tiếp nhé. Trần Hạo nói thật nhanh như sắp sửa cúp điện thoại, Cơ Thanh Phó vội vã lên tiếng. Trần Hạo, anh mỉm cười, dì Cơ muốn nhắn nhủ điều gì sao? Advertisement, bà ta lạnh lùng nói. Cậu đã biết bí mật này thì cũng nên nghĩ đến hậu quả khi làm ra những chuyện sằng bậy như thế. Cậu muốn đánh sập cả bầu trời ở đế đô, sau đó khiến tất cả mọi người đồng lòng chĩa mũi dùi về phía cậu và diệt khẩu sao? Biết nhiều chưa chắc đã tốt, dì Cơ à, sao tôi thấy lời này của dì buồn cười thế nhỉ? Tôi sợ ông ta, tôi phải sợ ư, ông ta làm gì được tôi? Lẽ nào ông ta không phải kẻ thù của nhà họ Trần? Cho dù ông ta không tìm đến tôi thì tôi vẫn tìm ông ta. Nói đến đây, Trần Hạo chuyển đề tài. Dì cũng đừng dùng ông ta để uy hiếp tôi, trò đó không thông minh lắm đâu, mà dì dám đến gặp ông ta không? Dì mà thấy người phụ nữ kia thì tìm cách lẩn trốn như một con chuột. Nhiều năm qua dì luôn sống chui lùi như vậy, sao bỗng dưng có can đảm thế, ở bên này, Cơ Thanh Phó thực sự rất muốn đánh Trần Hạo. Những lời này của anh quá cay độc, không dùng một chữ văng tục nào để mắng vậy mà bà ta lại không có cách gì để trả lời. Đừng cho rằng cậu thành công đánh lén Du Thị thì có thể vênh váo với tôi. Cậu phải biết rằng chỉ cần tôi chưa gật đầu, nhà họ Du sẽ không phản hồi, cậu có thể lấy đi cái gì từ chúng tôi. Công ty sao, quyền quyết định số cổ phần có thể nắm giữ nằm trong tay tôi, cậu không giành được đâu. Qua thời gian dài thì số tiền lớn cậu đổ vào sẽ thành công, cấp Cơ Thanh Phó nói. Trần Hạo tủm tỉm trả lời, tôi trẻ hơn gì, chờ được mà. Giả sử chờ từ 10 đến 20 năm mà chỉ tăng được gấp đôi thì tôi vẫn có lời. Dĩ nhiên, tôi mà làm vậy thật thì đúng là hơi bất công, hơi bức ép bà già như gì. Để tôi nói một chuyện cho dì nghe, dì tưởng tôi không biết chuyện gì xúi dục Tô Hâm Dao làm mối để tôi chữa bệnh cho Du Tuyền Dương à? Nghe thấy lời này, Cơ Thanh Phó im bặt, mặt mày xa sầm. Giả như Trần Hạo biết chuyện này đã lâu thì điều đó chứng tỏ anh đã gay gắt đề phòng bà ta từ trước. Hình như dì đã quá coi thường tôi rồi nhỉ, tôi ấy à, trí nhớ không được tốt lắm nên cho thiếu một vị thuốc. Bây giờ nhìn ông già kia khỏe thế thôi chứ một khi bệnh tình tái phát ông ta sẽ trở nên ngây ngốc hồ đồ, mà bệnh này không thuốc nào chữa được đâu. Không còn ông ta, nhà họ Du còn có giá trị nào sao? Dì muốn nắm giữ nhà họ Du trong tay chẳng phải cũng vì nhắm đến chút lợi ích cuối cùng của ông già kia ư, cậu dùng người nhà họ Du để dọa dẫm tôi thì có phải quá ngây thơ rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thật sự nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm đến một ông già đã gần đất xa trời ư, tôi có cơ sở kinh doanh ở đế đô, có thân phận người nhà họ Cơ, không có ông ta thì có làm sao? Cậu nghĩ tôi sẽ quan tâm à, Cơ Thanh Phó chất vấn. Ha ha, dì Cơ à, tôi đã nói là dì đánh giá tôi quá thấp rồi mà. Nếu tôi có thể động tay động chân ở chỗ lão già kia thì sao lại bỏ qua những cơ hội khác chứ? Tôi biết mối lo lắng của dì là đứa con giữa mình và văn nhân Bá Hành mà. Có anh ta thì dì mới có khả năng lật ngược tình thế, còn không thì... Ha ha, qua điện thoại, nghe thấy tiếng cười ngày càng tàn nhẫn của Trần Hạo, lòng Cơ Thanh Phó lạnh ngắt. Bà ta biết đối thủ trẻ này có thực lực hơn mình nghĩ. Sao dì Cơ chẳng nói gì cả? Không nói được gì hay là bị dọa rồi? Dì không nói thì nghe tôi nói đi, tôi đã chuẩn bị quà cho dì rồi đây. Rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Cơ Thanh Phó sốt sắng hỏi. Ha ha, bí mật, bà xã gọi ra ăn cơm rồi, không đi nữa là phải quỳ bàn phím. Tút tút tút, không chờ bà ta nói gì, Trần Hạo thẳng tay cúp máy. Cơ Thanh Phó tức đến xì khói nhưng lại chẳng thể làm được gì. Đang lúc bà ta giận dữ nghĩ cách đáp trả cố gắng gỡ bàn thua này về thì Du Tử Uyên ở sau lưng thình lình hét ầm lên. Mình, sao mình, di động còn đang cầm trên tay, Cơ Thanh Phó hoảng hốt quay đầu lại liền nhìn thấy Du Tử Uyên kinh hoàng che lỗ mũi nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của cậu ta. Tử Uyên, con sao vậy? Cơ Thanh Phó như hóa điên, chạy tới bên cạnh con trai. Không hiểu sao đột nhiên chảy máu mũi, không dừng lại được. Con, đang nói giữa chừng thì Du Tử Uyên nhắm mắt ngất đi. Bà ta hét toáng lên, có ai không, có ai không? Phong Hành Đông hốt hoảng đi ra thấy cảnh này cũng tái mặt. Đi bệnh viện nhanh lên, nửa tiếng sau trước khu điều trị đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân Hải Dương. Cơ Thanh Phó chờ đợi trong nôn nóng. Không lâu sau, bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu. Thấy bác sĩ, bà ta tiến lên hỏi thăm, bác sĩ, rốt cuộc con tôi làm sao vậy? Bác sĩ tỏ ra khó xử, xin lỗi bà Du, tôi chưa gặp trường hợp thế này bao giờ. Mọi dấu hiệu sinh tồn đều bình thường, khả năng đông máu và những chức năng khác cũng không có vấn đề gì nhưng lại không thể cầm máu. Chúng tôi đã dùng đến mấy loại chất ức chế nhưng chỉ làm máu chảy chậm lại chứ hoàn toàn không cầm máu được. Sao cơ, không phải đây là bệnh viện tốt nhất Hải Dương ư, sao đến cả cầm máu mà cũng không làm được. Chú Đông, đặt chuyến bay đến Ma Đô nhanh lên. Thưa bà, không thể làm vậy đâu ạ, bác sĩ ngăn cản. Sao lại không được, ông không chữa được còn không cho tôi mang nó đi chỗ khác chữa sao? Cơ Thanh Phó phẫn nộ quát. Thưa bà, tôi không có ý đó. Tôi có thể lấy đạo đức nghề nghiệp ra bảo đảm tình trạng của cậu Du 99% không phải do bệnh tật gây ra. Chưa kể lúc này cậu ấy đang rất yếu, nếu bà di chuyển cậu ấy ra khỏi bệnh viện thì tôi e là... Bác sĩ không nói hết lời nhưng Cơ Thanh Phó đã hiểu. Chẳng lẽ chỉ đứng nhìn thằng bé chết hay sao, bà ta không nói nên lời. Tôi nghĩ bà có thể mời thầy thuốc trung y về xem sao. Triệu chứng phức tạp thế này, có lẽ những người học trung y sẽ có cách. Trung y, vừa nghe bác sĩ nhắc đến trung y, Cơ Thanh Phó nhớ ngay đến việc Trần Hạo là một thầy thuốc trung y tài ba. Chết tiệt, nhất định là do tên nhóc khốn nạn đó bày trò. Nghĩ tới đây, bà ta lấy điện thoại ra gọi cho anh, không ngờ vừa. Tút tút, hai tiếng thì bị tắt không chút nể nang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Thanh Phó giận tím người, cố gắng hít sâu để giữ bình tĩnh. Sau đó, bà ta nhìn về phía Phong Hành Đông, nói. Chú Đông, phiền chú đến Bạch Thị một chuyến. Tôi xin vâng lệnh bà chủ, ông ta đáp. Cơ Thanh Phó lại đưa ra chỉ thị, lập bản hợp đồng miễn phí chuyển nhượng công ty IT và công ty cổ phần năng lượng mới do nhà họ Du điều hành cho Bạch Thị, chú tự mình đưa đến đó. Phong Hành Đông vâng lệnh, tôi đi ngay. Khoan, thêm 2 tỷ tiền mặt làm thế nào cũng phải được Trần Hạo đồng ý giải quyết tình trạng của Tử Uyên. Mau lên, vâng, ông ta gật đầu rồi nhanh chân rời khỏi đây. Cùng lúc đó, tại Bạch Thị, Bạch Phi Nhi vừa tận mắt nhìn thấy Trần Hạo cúp máy của Cơ Thanh Phó. Sau nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, cái nhìn của cô đối với anh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bên cạnh việc tức giận vì Trần Hạo đã giấu mình quá nhiều điều, Bạch Phi Nhi còn ngạc nhiên trước thế lực của anh. Cách chương.